Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 33 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like, comment cảm xúc của mình sau khi nghe truyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói trong thung lũng vào lúc này thì đồ đao bang thua trận chạy ra tứ tán. Tuy là cục diện đã được vãn hồi nhưng mà trải qua một đường chém giết kịch liệt, Vạn Kim Thương Hội cũng tử thương không ít. Huyết Lang Bang thì đương nhiên là cũng tổn thất. Và quan trọng nhất chính là khi đồ đao bang thảm bại thì người của Huyết Lang Bang cũng bị mất đi sĩ khí, ưu thế lúc trước giờ đây đã tan thành chẳng còn gì. Nhạc Sơn thì chính là một người rất am hiểu tình hình. Khi mà Tống Đao bỏ chạy thì hắn hiểu là trận này không thể giải quyết được Vạn Kim Thương Hội được rồi. Và người phá hỏng tâm kế của hắn thì không phải ai khác, chính là Lâm Động. Khi đã mất đi sự hỗ trợ của Đao Đổ Bang thì Huyết Lang Bang đã không còn thực lực để mà giải quyết Vạn Kim Thương Hội được nữa. Hơn nữa Lâm Động còn đứng một bên chờ đợi thời cơ. Lúc trước khi mà Lâm Động và Tống Đao giao thủ, Nhạc Sơn cũng đã chú ý quan sát. Trong lòng hắn cũng dâng lên một nỗi sợ hãi đối với cả thiếu niên chưa đầy 20 tuổi này. Thực lực của người này sắp xỉ Tống Đao, vậy mà hắn có thể đánh cho Tống Đao thảm bại, đương nhiên là cũng có thể làm như vậy với cả mình rồi. Lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Động thì Nhạc Sơn chỉ hơi có chút kinh ngạc về thực lực của tên thiếu niên này. Nhưng hắn cũng không quá để ý, bởi vì lúc đó thì Lâm Động còn chưa bước chân vào Nguyên Đan Cảnh. Hắn chỉ dùng một ngón tay là có thể bóp chết được Lâm Động khi đó. Nhưng mà trải qua các chuyện tiếp theo thì cách nhìn quán với cả Lâm Động thì đã thay đổi. Tốc độ phát triển của tên gia hỏa này vượt khỏi phạm vi tưởng tượng của hắn. Lúc này thấy hắn đánh bại Tống Đao thì trong lòng Nhạc Sơn cũng đã có sự run sợ. Hiện giờ tên thiếu niên trước kia bị hắn khinh thường, nay đã có thực lực làm hắn phải sợ hãi. Ánh lửa hắt lên trên khuôn mặt của Nhạc Sơn làm hiện rõ vẻ âm tình bất định của hắn. Đám nhân mã của Huyết Lang Bang đã mất đi sát khí, ánh mắt khẩn trương nhìn vào đám nhân mã của Vạn Kim Thương Hội. Nếu như là không phải Nhạc Sơn chưa có ý kiến thì bọn họ đã bỏ chạy giữ mạng giống như đám nhân mã của Đồ Đao Bang rồi. Nếu đã sớm biết như vậy thì lúc ở Đan Tiên Trì ta đã giết ngươi rồi. Nhạc Sơn nhìn chằm chằm vào Lâm Động khàn giọng mà nói. Cảm ơn đã khích lệ ta. Lâm Động cười cười, ánh mắt đảo qua đám nhân mã của Huyết Lang Bang, nhíu mày lại. Nhạc Sơn lần này mang tới toàn là tinh nhuệ của Huyết Lang Bang. Trong bộ dạng thì hình như là Nhạc Sơn chưa bị thương thì phải. Đánh bại một gã cường giả Nguyên Đan Cảnh đại viên mãn là rất là khó, và muốn giết lại càng khó khăn hơn nữa. Lần này Huyết Lang Bang chúng ta nhận thua. Nhạc Sơn hít sâu một hơi, nói một câu không cam lòng, nhưng hắn phải chấp nhận thôi. Với lực lượng trong tay vào lúc này, hắn có thể đảm bảo cho đội ngũ trở về, nhưng nếu như là còn kéo dài thì sợ rằng phải táng thân ở nơi này mất. Nhạc Sơn, đợi sau khi trở về rồi, Vạn Kim Thương Hội chúng ta sẽ báo thù này đó. Hạ Vạn Kim lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Nhạc Sơn. Hắn hiểu nếu như là hôm nay không có Lâm Động xuất hiện thì kiểu gì Vạn Kim Thương Hội cũng bị diệt. Lúc này thì ai cũng biết rằng sau khi mà Vạn Kim Thương Hội trở về thì Viêm Thành sẽ dốc toàn bộ lực lượng đánh một trận sống mãi với cả Huyết Lang Bang. Nhạc Sơn hai mắt giật giật vài cái, hắn nhìn Hạ Vạn Kim lạnh lùng mà nói. Được thôi, ta hân hạnh đón tiếp đó. Ngoài miệng thì mạnh mồm vậy thôi, nhưng mà ở trong lòng Nhạc Sơn đã có chút khó chịu rồi. Từ ánh mắt của Hạ Vạn Kim, hắn đã nhận ra sau này Vạn Kim Thương Hội thì sẽ hoàn toàn liều mạng với hắn. Đối mặt với cả một thế lực có cả tài và lực như là Vạn Kim Thương Hội, Huyết Lang Bang sẽ ở trong tình thế khó khăn vô cùng. Đi thôi. Nhạc Sơn sắc mặt có chút khó coi, nhưng mà cũng không dám dừng lại ở đây lâu. Hắn hung hăng nhìn Lâm Động một cái, sau đó dưới sự bảo vệ của đông đảo tinh nhuệ Huyết Lang Bang, nhanh chóng rút lui vào trong rừng, mượn bóng đêm lao về như nước lũ. Nhìn thấy Huyết Lang Bang bỏ chạy thì người của Vạn Kim Thương Hội cũng thở dài một hơi. Không ít người trực tiếp ngồi bệt xuống. Trận chiến tối ngày hôm nay thì đúng là thảm liệt. Này, ngươi cứ thả hắn đi như vậy sao? Lâm Khả liếc mắt nhìn theo phương hướng của Nhạc Sơn đào tẩu, sau đó nhìn về phía Lâm Động cười mà hỏi. Bởi vì hắn liều mạng muốn chạy trốn, chúng ta cũng không ngăn cản được. Hơn nữa với lực lượng của họ bây giờ muốn liều mạng thì Vạn Kim Thương Hội cũng không chịu nổi đâu. Lâm Động lắc đầu mà nói. Vậy sao lúc trước ngươi không đuổi theo Tống Đao chứ? Lâm Khả nhíu mi mà hỏi. À thì có lòng nhưng mà không đủ lực. Lâm Động tùy tiện bịa ra một cái cớ. Hắn không thể nói thẳng cho Lâm Khả biết rằng nguyên đan cảnh của Tống Đao đã ở trong tay của hắn. Dù sao thì chuyện đoạt nguyên đan của người khác cũng là một chuyện rất là kiêng kỵ mà. Tin người mới là lạ đó. Lâm Khả trợn mắt nhìn Lâm Động. Nàng nhận ra trải qua một trường đại chiến hôm nay, Lâm Động có tổn thương nhưng mà tốt hơn vô số lần so với cả Tống Đao. Lâm Động thì cười cười không nói gì thêm nữa. Trải qua lần liên thủ tối nay thì nữ tử thanh lệ này đã khiến choán hơi có chút kiêng kỵ. Nói chính xác là kiêng kỵ toái băng kiếm dưới chân của nàng. Thủ đoạn của nàng khiến choán không dám khinh thường một chút nào. Lúc trước khi mà hắn liều mạng với cả Tống Đao giao thủ thì không ít nhân mã của Đồ Đao Bang bị cô gái này lấy đi tính mạng. Trong đó có cả hai gã cường giả tiểu viên mãn. Đặc biệt là có người vừa cười cợt nhà với nàng ban ngày, thi thể của hắn lúc này đã bị đâm cho thủng lỗ chỗ. Hiển nhiên là trước khi chết còn bị hành hạ một phen nữa. Như vậy có thể thấy được rằng tấm lòng của cô gái này tuyệt đối khác so với cả những gì đã thể hiện trên mặt. Và Lâm Động thì không muốn trêu chọc vào loại người như vậy. Này Lâm Động tiểu hữu, lần này nhờ có cậu rồi. Trong khi mà Lâm Động và Lâm Khả đang nói chuyện thì Hạ Vạn Kim âm trầm đi tới. Nhìn Lâm Động miễn cưỡng nở ra nụ cười. Tối nay tuy rằng đánh lùi được Huyết Lang Bang nhưng mà tổn thất của họ thì cũng không nhỏ. Nếu như Lâm Động tới chậm một chút thì sợ rằng số người bị chết còn nhiều hơn nữa. Hạ hội trưởng nói gì vậy? Khi ở Viêm Thành ta đã được Hạ hội trưởng và Tố tỷ quan tâm rất là nhiều. Cái việc trợ giúp là chuyện theo đạo lý phải làm thôi. Lâm Động cũng hiểu tâm tình quán vào lúc này liền chắp tay mà nói. Vốn là lần này chúng ta còn muốn xem bảo bối ở trong cổ mộ phủ, nhưng mà xem tình hình bây giờ, chỉ còn cách dẹp đường về phủ rồi. Đồng Tố ở một bên nhẹ giọng mà nói. Tiếp theo chúng ta sẽ trở về Viêm Thành. Thù này không thể là không báo. Hạ Vạn Kim cũng gật đầu nghiến răng nghiến lợi mà nói. Lần này Huyết Lang Bang về tới nơi nhất định sẽ phòng bị nghiêm mật đó. Khoảng thời gian này thì ta lại tới cổ mộ phủ. Như vậy thì gia tộc của ta thì xin nhờ Hạ hội trưởng quan tâm nhiều hơn. Lâm Đậm trầm ngâm nói. Vạn nhất Huyết Lang Bang có hành động gì thì Lâm gia sẽ có biến cố. Yên tâm đi. Chỉ cần Vạn Kim Thương Hội chúng ta còn ở Viêm Thành một ngày thì Lâm gia tuyệt đối sẽ không có chuyện gì đâu. Hạ Vạn Kim trầm giọng mà nói. Mà Lâm gia còn khó phù sơ hội và phủ thành chủ trông coi cơ mà. Nhạc Sơn chắc là không có gan đắc tội hai thế lực lớn như vậy đâu. Đồng Tố cười nói chen vào. Đa tạ. Lâm Động chắp tay nói. Hiện giờ thì thanh thế của Lâm gia ở Viêm Thành thì cũng đã ổn định. Nếu không thì hắn cũng sẽ không bao giờ yên tâm rời đi như vậy đâu. Hạ hội trưởng với cả Tố tỷ, các ngươi nghỉ ngơi sau đó cũng khởi hành đi. Chúng ta còn có một đội ngũ ở bên kia nữa, chắc là chúng ta phải đi trước đây. Nhìn thoáng cô gái đạp toái băng kiếm ở bên cạnh, Lâm Động nói với cả Hạ Vạn Kim và Đồng Tố. Cũng được. Hạ Vạn Kim nhìn Lâm Khả một chút, sau đó nghiêm túc nhìn thanh toái băng kiếm dưới chân của nàng. Trong mắt quán hiện lên một sự cẩn trọng. Thân là người quản lý của Vạn Kim Thương Hội, ánh mắt quán đương nhiên là sắc bén. Và chỉ cần liếc mắt đã nhận ra thanh toái băng kiếm dưới chân của Lâm Khả. Loại bảo bối bậc này thì thế lực bình thường không thể nào có được. Cáo tử. Lâm Động gật đầu rồi vung tay lên. Tiểu Viêm mang theo mùi máu tươi lao tới. Hắn điểm chân một cái ngồi trên lưng hồ, rồi vẫy vẫy tay với đám người Hạ Vạn Kim. Sau đó hóa thành một cái bóng đỏ rực lao vào trong rừng. Ở phía sau hắn thì Lâm Khả đạp toái băng kiếm nhẹ nhàng theo sau. Đối với cả Lâm Động mà nói, lần này xuất thủ không những có được cảm tình của Vạn Kim Thương Hội, mà quan trọng hơn là hắn có được quả nguyên đan của nguyên đan cảnh đại viên mãn. Và nếu như sử dụng hợp lý thì hiệu quả chắc chắn sẽ cực lớn đây. Bởi vậy hành động lần này quán là có thu hoạch không có nhỏ. Nhìn theo bóng hai người biến mất ở trong đêm thì Hạ Vạn Kim thở dài một hơi rồi chậm rãi nói. Mới chỉ 2-3 tháng ngắn ngủi không gặp Lâm Động mà hắn đã mạnh tới mức như thế này rồi. Với thực lực quán hiện giờ thì ta không cách nào thắng được hắn rồi. Nhớ tới tình cảnh chật vật của Tống Đao lúc trước, đám người Đồng Tố, Hạ Chỉ Lam đều gật đầu. Đúng là cái tên kia mỗi lần gặp mặt là mạnh hơn trước rất là nhiều. Nhưng mà đối với chúng ta, đó là chuyện tốt mà. Đồng Tố mỉm cười nói. Đúng vậy. Hạ Vạn Kim gật đầu, sau đó chợt cười nói thêm: "Lúc đầu ta cũng có chút hoài nghi khi mà muội muội xem trọng tên Lâm Động, nhưng mà xem ra ánh mắt của ta thì thiển cận, đúng là thiển cận rồi. Người này chắc chắn không phải là nhân vật trong ao, thành tựu về sau không phải những người như chúng ta có khả năng dự liệu được đâu." Thu hồi ánh mắt lại, Hạ Vạn Kim nhìn thoáng qua đám nhân mã bên mình thì thấy đã chuẩn bị xong, hắn liền vung tay, trên mặt đột nhiên hiện lên sát ý: "Mà chúng ta cũng nên đi thôi, khởi hành quay về Viêm Thành. Huyết Lang Bang, chúng ta muốn đuổi họ ra khỏi Viêm Thành." Khi mà Lâm Động và Lâm Khả im lặng trở lại đại doanh, đống lửa trại vẫn tí tách bập bùng. Nếu so sánh với cả vùng đất hỗn loạn lúc trước thì nơi đây đúng là hai thế giới khác biệt. Trở lại doanh trại thì hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó liều đậu lặng lẽ trở về trướng bồng của mình. Khi mà hai người định quay đi thì có một tiếng ho khan rất là nhỏ đột nhiên vang lên, làm cho hai người giật mình xoay đầu lại. Đã thấy Đào Lão đang xốc cửa trướng đi lên, dùng vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn. Đào Lão trễ như thế này rồi vẫn còn chưa đi nghỉ ngơi hay sao? Lâm Động cười gượng một tiếng. Lâm Khả đứng bên cạnh thì đảo mắt, đang nghĩ cái cớ gì đó. Hai cái tên tiểu tử các ngươi đúng là không chịu yên tĩnh mà. Đào Lão bất đắc dĩ lắc đầu. Lão nói như thế thì đã biết hai người Lâm Động đi làm chuyện gì rồi. Nghe vậy Lâm Động cũng chỉ có thể cười gượng. Thôi, ta đi ngủ trước đây, ta đi nghỉ trước đây. Lúc này thì Đào Lão cũng hết cách, đành phất phất tay. Lâm Động thấy vậy thì nhanh chóng chạy vào trong trướng bồng của mình. Các ngươi đi giải quyết đám người kia có phải không? Nhìn thấy Lâm Động tiến vào trướng bồng thì Đào Lão chuyển sang nhìn Lâm Khả, nhẹ giọng mà than thở. Đúng là không ngờ cái tên tiểu tử Lâm Động này có thể đánh bại được cường giả nguyên đan cảnh đại viên mãn. Xem ra lần trước giao thủ với cả Lâm Trần, hắn vẫn còn che giấu lực lượng. Đối với điều này thì mặc dù Lâm Khả cũng phải khẽ gật đầu, đôi mắt đẹp liếc mắt nhìn vào trướng bồng của Lâm Động và nói: thực lực của hắn thì đúng là rất mạnh, có thể đứng trong top 10 của thế hệ trẻ. Tộc hội 2 năm hắn sẽ vang danh đó. Lão gia hỏa Lâm Trấn Thiên kia được thằng cháu như thế này thì đúng là có phúc khí mà. Đào Lão hít một tiếng, trong giọng nói mang theo niềm hy vọng ước ao. Mà thôi được rồi, ngươi cũng đi nghỉ đi, sáng mai còn phải lên đường sớm đó. Dạ. Sáng sớm hôm sau, khi mà dãy núi vẫn còn bị sương mù bao phủ thì đám người Lâm Động đã khởi hành. Chứng kiến thái độ của đám người Lâm Trần thì Lâm Động nhận ra họ không biết chuyện đêm qua. Tiến sâu vào trong sơn mạch thêm nửa ngày nữa, đường đi đã yên lặng hơn không ít. Sắc mặt đám người Đào Lão thì cũng càng lúc càng nghiêm túc. Hiện giờ đã tiến vào trong Thiên Viêm sơn mạch, yêu thú hoành hành thì đều lợi hại hơn ở bên ngoài rồi. Chỉ cần sơ sẩy lạc vào sự tấn công của bầy yêu thú thì chẳng ai còn có cơ hội thoát thân. Nhưng mà cũng may có Lâm Khả dò đường, thì cô gái này cực kỳ nhạy cảm với cả yêu thú có khí tức cường đại. Chỉ cần ở trong phạm vi nhất định là nàng có thể phát hiện ra, sau đó thì dẫn đội ngũ cẩn thận từng ly từng tí mà di chuyển sang chỗ khác. Đôi khi thì ngay cả Lâm Động cũng phải bội phục cô gái này, bởi vì có khi hắn cũng chẳng phát hiện ra những loại yêu thú có thiên phú ẩn nấp. Số đội ngũ tiến vào trong sơn mạch thì càng lúc càng ít. Đám người Lâm Động đi nửa ngày đường thì mới chỉ phát hiện duy nhất có một đội ngũ. Dù sao vượt qua trùng trùng ở tầng yêu thú ngăn trở tiến vào trong đó là không dễ dàng. Đương nhiên tuy nói là Lâm Khả có cảm giác nhạy bén, nhưng mà chuyện gì cũng sẽ có ngoại lệ. Đám người Lâm Động cũng gặp phải một lần yêu thú tập kích. Đó là ba con yêu thú tiểu viên mãn cảnh. Ba con yêu thú đó thì bắt đầu công kích. Lúc đó đội ngũ đã hoảng loạn rồi, nhưng mà ngay sau đó thì dần dần ổn định trận tuyến. Yêu thú tiểu viên mãn cảnh tuy rằng không kém, nhưng mà chưa thể mang tới uy hiếp chí mạng cho đội ngũ của Lâm Động được. Và trải qua một trận kịch chiến thì ba con yêu thú này đã bị giết, mà yêu tính của chúng thì đã bị tiểu viêm xông lên đốt sạch. Đây đúng là một món đại bổ. Trải qua lần tập kích này thì đội ngũ trở nên cẩn thận hơn trước rất là nhiều, nhưng mà cũng may là đường đi phía sau không xảy ra chuyện gì. Đến khoảng buổi chiều thì đám người Lâm Động cũng xuyên qua được khu rừng thiên nhiên, xuất hiện ở một ngọn núi thật là lớn. Ngọn núi đó thì không có đỉnh núi, cây cối xanh tươi mọc khắp mọi nơi, nhưng mà chỉ cần tinh ý là có thể nhận ra ở trên đỉnh núi có những kiến trúc bằng đá. Đó chính là cổ mộ phủ sao? Nhìn đỉnh núi, trong mắt Lâm Động xẹt qua vẻ kích động mà hỏi. Đúng vậy đó, Đào Lão gật đầu cười có chút cảm thán. Nhưng mà trên đỉnh núi kia còn có phong ấn, muốn đi vào không có dễ. Cường giả niết bàn cảnh đúng là có công tham tạo hóa. Phong ấn đã bố trí nhiều năm như vậy rồi mà vẫn còn cường hãn tới bậc này. Lâm Động cũng gật đầu. Bằng vào tinh thần lực, hắn biết trên bầu trời của đỉnh núi có một loại ba động kỳ lạ. Và đây chắc là do phong ấn rồi. Đi thôi, chúng ta đi tới chân núi nào. Ở đó đã có một đám người đợi rồi đó. Đào lão cười mà nói. Lâm Động đưa mắt nhìn về phía chân núi. Và quả nhiên, hắn đã nhận ra không ít lều trại. Trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Không ngờ là có nhiều người tới trước hắn như vậy. Sức hấp dẫn của cổ mộ phù thì đúng là không còn cách nào để diễn tả. Đoàn người đi nhanh hơn và sau khoảng mười mấy phút đồng hồ, họ đã xuất hiện ở trong khu lều trại dưới chân núi. Cái khu đất này thì có rất đông đội ngũ trú ngụ. Ở trong Thiên Viêm Sơn Mạch nguy hiểm trùng trùng, thường xuyên có yêu thú thực lực cường hãn lao tới. Nếu như là đơn độc bố trí lều trại, cho dù là cường giả nguyên đan cảnh đại viên mãn thì cũng sẽ không có lá gan như vậy. Cho nên tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhau dựng lều trại ở một chỗ. Nếu như có yêu thú cường đại công kích thì có thể liên thủ để mà đối phó. Tuy nói bọn họ đều là những đối thủ tranh đoạt nhau, nhưng mà trước khi bảo bối xuất hiện thì cũng không cần phải trở mặt làm gì. Khi mà đoàn người của Lâm Động xuất hiện, hiển nhiên là cũng khiến không ít người chú ý. Nhưng mà khi họ nhìn thấy phù hiệu ở trên ngực của đám người Lâm Khả, trong mắt họ hiện lên một sự kiêng dè. Bởi vì dòng họ Lâm ở Đại Viêm Vương Triều là một con quái vật khổng lồ, những thế lực bình thường không bao giờ dám chiêu tới. Bằng vào những thanh uy của dòng họ Lâm thì đám người Lâm Khả cực kỳ là thuận lợi tiến vào trong khu lều trại. Nhìn cảnh tượng nhốn nháo ở nơi đây, họ đều không khỏi ngạc nhiên. Người của họ Vương hóa ra cũng đã tới rồi sao? Sau khi tiến vào đoàn khu lều trại thì họ đột nhiên nhìn về phía một đám người đứng ở dưới một gốc cây đại thụ cách đó không xa. Người trên bãi đất đó cũng đang nhìn bọn họ. Dòng họ Vương. Nghe thấy cái dòng họ này, hai mắt Lâm Động hơi giật giật. Dòng họ Vương cũng là một trong bốn dòng họ lớn của Đại Viêm Vương Triều. Khi mà Lâm Động nhìn sang thì thấy đám người kia cũng nhìn chằm chằm sang bên này. Lâm Động đảo mắt một lượt, sau đó dừng lại ở trên người của một vị nam tử ở giữa. Vị nam tử này mặc quần áo màu vàng, quý khí hiển lộ, khuôn mặt anh tuấn, khí chất bất phàm, nổi bật nhất ở trong đám đông. Mà khiến cho Lâm Động kiêng kỵ là khí tức người này thì không thua gì đám người Đào Lão và Nhạc Sơn. Nguyên đan cảnh đại viên mãn. Trong mắt Lâm Động hiện lên một sự nghiêm túc. Những dòng họ này quả thật là căn cơ phi phàm. Người này chắc cũng chỉ mới trường khoảng 2 năm 26 là cùng. Ấy vậy mà đã có thực lực như vậy rồi. Có thể suy luận thì người này chắc cũng là một trong những nhân vật nổi bật của dòng họ Lâm. Hơn nữa đây là lần đầu tiên Lâm Động nhìn thấy một người trẻ tuổi như vậy có tu vi nguyên đan cảnh đại viên mãn. Không nghĩ tới ngay cả con rùa đen kia cũng đã tới. Nhìn vị nam tử mặc áo bào màu vàng thì hai mi của Lâm Trần nhíu lại mà nói. Không cần phải xen vào chuyện bọn họ làm gì, chúng ta nghỉ ngơi trước đã. Lâm Khả thản nhiên mà nói, từ giọng nói của nàng có thể nhận ra nàng không ưa gì dòng họ Vương cho lắm. Những người còn lại thì cũng gật đầu, sau đó căn dặn mọi người đều dựng lều. À này, lần này có mấy nhóm người của bốn dòng họ lớn. Khi mà dựng lều thì Lâm Động tới gần chỗ Lâm Khả mà hỏi. À thì cũng giống như chúng ta thôi. À, dòng họ Minh và dòng họ Vương phái đám tiểu bối tới chỉ để rèn luyện thôi. Cường giả chân chính của họ sẽ tới sau đó. Lâm Khả trả lời. Cổ mộ phủ nếu quý giá như vậy thì tứ đại gia chủ trực tiếp xuất thủ chẳng phải dễ dàng hơn sao? À thì gia chủ đâu có dễ dàng xuất thủ như vậy. Hơn nữa một khi ra tay thì gia chủ bên đối phương cũng sẽ xuất thủ ngăn cản. Đánh đi đánh lại thì cũng chỉ uổng phí thời gian mà thôi. Theo như ta được biết thì lần này cường giả của bốn dòng họ lớn phái tới toàn là những cường giả đứng đầu trong thế hệ trẻ. À, những tên đó thì đúng là biến thái đó. Nhìn khắp cả Đại Viêm Vương Triều, họ chính là những ngôi sao sáng chói mắt đó. Lâm Khả cười mà giải thích. Lâm Đồng yên lặng gật đầu. Người đại diện cho bốn dòng họ này thì chắc chắn là người kinh tài tuyệt diễm. Họ là người đại diện cho toàn bộ thế hệ trẻ của Đại Viêm Vương Triều. À này, ngày mai Lâm Đăng Thiên sẽ tới đây đó. Tới lúc đó thì phong ấn chắc chắn sẽ sụp đổ thôi. Lâm Khả đảo đôi mắt đẹp, nhìn bầu trời cười dài mà nói. Lâm Động trầm mặc, ánh mắt hơi chớp chớp. Ngày mai hắn có thể gặp người kia rồi. Tuy là hôm nay thì đêm không ai nói chuyện với ai, nhưng mà do toàn bộ những đội ngũ tụ tập ở đây cho nên cũng mang lại cho mọi người một cảm giác an toàn giữa thâm sơn rừng rậm. Tuy rằng nửa đêm có không ít tiếng thú giống nhưng mà không có chuyện gì xảy ra cả. Sáng sớm ngày hôm sau thì lều trại đã bắt đầu nhộn nhịp, tâm tình của ai cũng kích động. Hiển nhiên là bọn họ cũng biết hôm nay sẽ có người phá vỡ phong ấn. Tuy là vô duyên với bảo bối trong cổ mộ phủ, nhưng có thể có được một số đồ vật khác thì cũng không tính là vô dụng. Lâm Động ngồi xếp bằng trên một tảng đá, hai mắt khép hờ, đám người Lâm Trần ở phía dưới nôn nóng chờ mong. Và càng chờ mong thì thời gian trôi qua càng thêm chậm. Tới giữa trưa thì có một tiếng xé gió ì ủng vang lên từ phía chân trời. Khi mà nghe thấy tiếng động này thì Lâm Động mở mắt. Hắn nhận ra ba đạo nguyên lực của mảnh đất này hình như đã có xu hướng mạnh lên. Chính là Lâm Lang Thiên. Lâm Động ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Ở nơi đó có một đạo ánh sáng màu đỏ giống như sao băng xẹt qua bầu trời ngự không mà đến. Lại nói thì Hồng Mang vào lúc này phá không dẫn động cùng kỳ lực của thiên địa. Thanh thế này đúng là khiến cho người ta sợ hãi vô cùng. Khi mà đạo Hồng Mang kia tới gần thì tất cả mọi người trong khu lều trại đều dùng ánh mắt kinh ngạc tập trung vào người này. Trong vô số ánh mắt hiếu kỳ thì đạo Hồng Mang kia dùng một loại tốc độ cực kỳ nhanh chóng và mãnh liệt phá không mà đến. Khi mà Hồng Mang tới gần mọi người thì mới kinh ngạc phát hiện, cái bóng màu đỏ kia thì lại chính là một con ưng khổng lồ vô cùng thần tuấn. Con ưng khổng lồ có tốc độ cực nhanh, chỉ cần hai cái vỗ cánh là tiếng sấm ì ủng lại vang lên. Khi mà tốc độ của con ưng khổng lồ chậm lại, thì ánh mắt của mọi người dừng lại ở trên lưng của con ưng. Ở nơi đó có một người mặc áo xanh chắp tay đứng thẳng, mái tóc nhẹ nhàng đưa theo gió, có vẻ hào hiệp vô cùng. Khí chất như vậy cũng khiến cho những người khác khâm phục. Người đứng ở trên lưng con ưng khổng lồ thì hơi cúi đầu, bình thản như nước đảo mắt nhìn qua đám người phía dưới, sau đó liền thu hồi ánh mắt, giống như ở bên dưới chẳng có gì khiến hắn phải chú ý. Lâm Lăng Thiên đại ca tới rồi. Nhìn bóng người mặc áo xanh trên lưng con ưng khổng lồ, đám người Lâm Trần nhất thời kinh reo lên. Trong ánh mắt của họ hiện lên một sự hâm mộ. Hắn chính là Lâm Lang Thiên sao? Lâm Động cũng nhìn chằm chằm vào nam tử mặc áo xanh đứng ở trên con ưng ngạo thị thiên địa. Hắn nhận ra người này thì vô cùng bình thản nhìn mọi người, mà chính xác hơn đó là không thèm nhìn. Mà cũng là đương nhiên thôi, lấy thực lực của hắn đúng là có tư cách thể hiện như vậy. Nhìn người này thì Lâm Động không thể không thừa nhận, Lâm Lăng Thiên này đúng là một tuấn nam hiếm có. Chỉ độc tính khí chất thôi thì hắn cũng là một biểu tượng rồi. Đứng ở dưới chân ưng, Lâm Động nhìn chằm chằm bóng người áo xanh. Sau một lát hắn mới nhìn con ưng ở bên dưới, ánh mắt hắn thì lập tức co rụt lại. Cái con ưng này là do hắn sử dụng nguyên lực biến thành đó, chứ không phải ưng thật đâu. Nhưng mà con ưng khổng lồ này lại chẳng khác gì ưng thật. Trên mình nó có khí chất của ưng. Và nếu như to đoán không sai thì tiểu tử này sợ rằng đã bước chân vào tạo khí cảnh trong tạo hóa tam cảnh rồi đó. Mà cũng phải nói là tuổi này mà đã đạt được bước chân vào tạo hóa khí cảnh. Lâm Động ạ, đối thủ của ngươi đúng là vô cùng cường hãn đó. Thanh âm của Tiểu Điêu đột nhiên vang lên ở trong đầu của Lâm Động. Tạo khí cảnh sao? Nghe thấy Tiểu Điêu nói như vậy, hai mắt của Lâm Động giật giật. Hắn biết rõ thực lực như vậy đại diện cho điều gì. Cho dù ở trong Đại Viêm Vương Triều thì cường giả tạo khí cảnh cũng chỉ xếp ở vị trí hạng nhất. Lâm Động chăm chú mí môi lại, ánh mắt bướng bỉnh ngoan cường nhìn vào thân ảnh mặc áo xanh, sau đó chậm rãi nhìn xuống phía dưới. Từ khi hắn hiểu chuyện, hắn đã nói với cả cha hắn rằng tôn nghiêm của cha hắn bị mất và có một ngày hắn sẽ đòi lại. Có thể Lâm Lăng Thiên đã sớm quên mất người của chi lẻ trong tộc hội năm đó đã bị hắn đánh thành tàn phế. Nhưng mà đối với cả Lâm Động mà nói, hắn không thể nào quên được chuyện đó. Năm tháng qua đi nhưng mà ý nghĩ kia thì chưa bao giờ phai nhạt. Ngược lại nó đã thấm sâu vào trong linh hồn. Cho nên là cho dù đối thủ của hắn có mạnh bao nhiêu đi nữa, hắn cũng sẽ không nhụt chí mà từ bỏ quyết tâm. Đương nhiên là hiện giờ hắn vẫn còn phải cố gắng kiềm chế hận ý ở trong lòng, bởi vì hiện giờ hắn không thể chống lại được thiên tử chi kiêu của dòng họ Lâm này. Đám người Lâm Trần thì không nhìn thấy sắc mặt của Lâm Động. Ánh mắt của bọn họ thì hoàn toàn chăm chú hướng lên bầu trời. Ở nơi đó có Lâm Lăng Thiên đang đứng. Uy vọng của hắn dường như đã có chút vượt qua trưởng lão của dòng họ. Và trong lòng thế hệ trẻ thì Lâm Lăng Thiên chính là chiến thần bất bại. Dưới ánh sáng của hắn thì thế hệ trẻ của dòng họ Lâm đã trở nên nhạt nhòa. Lâm Lăng Thiên! Hóa ra vẫn bị ngươi tới trước một bước. Trong khi mà mọi người đang kinh hãi bởi vì cái khí chất của Lâm Lang Thiên, thì có một tiếng cười vang rền như sấm vọng từ phía chân trời tới. Sau đó mọi người nhìn thấy một đạo ánh sáng màu vàng phá không mà lao tới. Một cỗ khí thế cường hãn lập tức bao phủ thiên địa. Cỗ khí thế này thì tràn đầy cuồng ngạo, nhưng mà cho dù có cuồng ngạo thì người khác cũng không dám có ý niệm bất mãn. Kim quang phá không, nguyên lực ở trong thiên địa bập bềnh. Kim quang đang bay từ phía chân trời kia hóa ra lại là một thanh trường thương màu vàng dài chừng khoảng 10 trượng. Ở trên trường thương đó có một bóng người mặc áo vàng. Một cỗ ngạo khí cũng theo đó mà tỏa ra, giống như là một thanh tuyệt thế cuồng thương đứng thẳng ở trong thiên địa. Mọi người nhìn vào bóng người đạp ở trên cây thương lớn màu vàng, trên mặt không ít người thì đều hiện lên một sự hâm mộ. Đời của mình nếu mà được y phong như thế thì thật là đúng là không uổng phí công phu khổ tu. Ôi, Vương Viêm đại ca cũng tới rồi kìa. Mấy người của dòng họ Vương nhìn thấy bóng người đạp trên cây thương lớn màu vàng, trên mặt hiện lên sự vui mừng. Kinh nhỉ, không nghĩ tới lần này dòng họ Vương lại cử Viêm Vương tới. Đám người Lâm Khả nhìn vào bóng người đứng ở trên cây thương lớn màu vàng hơi kinh ngạc mà nói: Này, sao lại nói như vậy? Hắn thì không nên tới sao? Lâm Động ngẩn ra hỏi. À thì ta phải giải thích một chút, là dòng họ Vương này có hai vị tuyệt thế thiên tài, và người này là Vương Viêm, còn một người khác thì chính là ca ca của hắn, tên là Vương Trung. Lâm Lang Thiên cũng rất là kiêng kỵ người này. Năm đó thì hai người mấy lần giao thủ nhưng mà chưa bao giờ phân định thắng bại đâu đó. Lâm Khả cười giải thích. Thực lực của Viêm Vương này chắc là tạo hình cảnh, so với cả Lâm Lang Thiên thì kém một bậc, nhưng mà do cây thương lớn màu vàng dưới chân hắn lại có chút bất phàm, chắc chắn là một kiện cao cấp linh bảo rồi. Và có linh bảo này tương trợ thì cho dù hắn phải đối mặt với cả cường giả tạo khí cảnh, hắn cũng có thể đánh một trận đó. Thanh âm của Tiểu Điêu lại vang lên. Cao cấp linh bảo. Nghe thấy Tiểu Điêu nói như vậy, hai mắt của Lâm Động giật giật. Hắn biết chia thành ba cấp bậc đó là thấp, trung và cao. Và thanh toái băng kiếm ở trong tay của Lâm Khả chỉ là linh bảo cấp thấp. Không nghĩ tới này Vương Viêm lại giàu có như vậy. Ở trên chân thì đạp cao cấp linh bảo. Loại bảo vật này cho dù là có đào tung ba tấc đất ở trong Viêm Thành thì cũng chẳng tìm ra một kiện đâu. Công nhận, cái đám người của dòng họ lớn này quả nhiên có đãi ngộ phong phú mà. Lâm Động trong lòng cười khổ một tiếng. Hắn từng này tuổi rồi mà linh bảo cấp thấp còn chưa được sờ, vậy mà những người này ai cũng có một kiện rồi. Không nghĩ tới lần này ngươi lại tới đây đó. Ở trên bầu trời vào lúc này thì Lâm Lang Thiên đảo mắt nhìn cây thương lớn màu vàng dưới chân của Vương Viêm, sau đó khẽ cười mà nói: Sao, ngươi khinh thường ta sao? Nghe vậy hai hàng lông mày của Vương Viêm nhíu lại cười nói: Lần này thì đại ca của ta đang bế quan tới giai đoạn quan trọng, nếu không thì bảo bối trong cổ mộ phủ này sẽ về tay dòng họ Vương chúng ta tất cả thôi. Ấy, Vương Viêm, một năm mới không gặp thôi mà khẩu khí của ngươi vẫn còn cuồng ngạo như xưa nhỉ? Vương Viêm vừa nói xong thì bên cạnh đã vang lên một tiếng cười khẽ. Lam Quang đột nhiên hiện ra, có một cái bóng màu đỏ lao vút tới, chớp mắt đã xuất hiện ở trên bầu trời. Những người ở bên dưới thì vội vàng nhìn sang, chỉ thấy đây chính là một con phong loan dài hơn 10 trượng. Hai cánh thì đang vỗ, thân hình nó đứng trên bầu trời, một cỗ khí tức rất là mạnh từ trong cơ thể của phong loan khuếch tán mà ra xung quanh. Ở trên lưng của phong loan thì là một nam tử áo xanh lam đang đứng. Khuôn mặt của nam tử này tuấn tú tới mức yêu dị. Nếu bàn về khoản hình dáng thì người này còn hơn cả Lâm Lang Thiên một chút. Hắn cầm trong tay một cái quạt lông màu xanh đậm, chậm rãi khe phẩy. Khí chất quý tộc yêu nhã cũng hiện ra. Đây là thiên tài của dòng họ Tần, Tần Thế. Nghe thấy Lâm Khả nói, Lâm Động im lặng gật đầu. Lại là một tên tạo hình cảnh đó. Hơn nữa con phong loan của hắn có thực lực tạo hình cảnh. Tiểu tử, hôm nay ngươi gặp đả kích lớn rồi đó. Lâm Động đảo cặp mắt trắng dã, nhưng hắn không cảm thấy bị đả kích giống như là lời của Tiểu Điêu nói. Những người này tuy rằng đều còn trẻ, nhưng mà tuổi tác lại hơn hắn mấy năm liền. Và hắn có tự tin sau này mình còn siêu việt hơn đám thiên tử chi kiêu này nữa. Tần Thế, cái tên gia hòa, nam không ra nam, nữ chẳng ra nữ như ngươi cũng tới góp vui sao? Lại còn đem theo cả con phong loan điều của dòng họ Tần nữa. đúng là có sự chuẩn bị chu đáo đó. Vương Viêm lướt mắt nhìn Tần Thế một cái, cười hăng hắc mà nói: Ngươi chẳng phải cũng mang đại la kim thương của dòng họ Vương tới đây sao? Lâm Lăng Thiên thì đã tiến vào tạo khí cảnh, nếu như chuẩn bị không chu toàn, tới lúc đó chỉ còn cách đứng nhìn người khác mà thôi. Tần Thế phe phẩy chiếc quạt lông màu xanh đậm ở trong tay, mỉm cười mà nói. Vương Viêm bĩu môi, ánh mắt chuyển sang nhìn phong ấn ở trên đỉnh núi nói: À này, khi nào thì ra tay phá phong ấn này đây? Không vội đâu, chúng ta còn phải chờ thêm một người nữa. Lâm Lăng Thiên cười nhạt mà nói. Cái gì? Chờ ai chứ? Là gia tộc Hoàng Phổ, chẳng phải nói rằng họ không có người tới hay sao? Vương Viêm ngẩn ra câu mày nói. À thì đúng, gia tộc Hoàng Phổ đúng là không có người tới, nhưng mà bọn họ còn mời một người lợi hại hơn tới đây nữa cơ. Lâm Lăng Thiên cười nói. À, là ai vậy? Ở trong vương triều Đại Viêm này, người có thể để mà ngươi nói lợi hại thì đâu có nhiều người đâu chứ. Nghe vậy thì ngay cả Vương Viêm cũng có chút kinh ngạc. Ai, Lăng Thiên huynh thật là đế quá đề cao Thanh Trúc rồi. Có mấy người đứng đầu thế hệ trẻ của vương triều Đại Viêm ở đây thì Thanh Trúc lần này sợ rằng không có thu hoạch gì rồi. Ngay khi mà Vương Viêm vừa nói xong câu trước thì một âm thanh nhẹ nhàng êm du vang lên khắp thiên địa. Tiếng nói kia thì cực kỳ yêu nhã, giống như có một ma lực đặc thù khiến cho không ít người ngỡ ngàng say mê. Người này thật là lợi hại nhỉ. Trong đầu của Lâm Động cũng bị tiếng nói mê hoặc kia, nhưng mà hắn tỉnh lại ngay. Trong mắt hắn hiện lên một sự hoảng sợ. Sau đó nhìn lên bầu trời thì thấy một đạo thanh quang đang bay tới, và cuối cùng hóa thành một đóa hoa thanh liên. Thanh liên có nghĩa là sen xanh. Đứng ở trên thanh liên là một bóng hình xinh xắn, tuy có sa mỏng che mặt, nhưng mà chỉ cần nhìn vào đôi mắt trong suốt như pha lê kia thôi cũng đủ làm cho bầu trời ảm đạm. Nữ tử kia thì mặc một chiếc váy màu nhạt, mi như thúy vũ, da như tuyết trắng, đáy thắt lưng ong, gương mặt được che bởi một lớp sa mỏng, đôi mắt màu xanh khiến cho thiên địa phải thất sắc. Nữ tử thế này, khí chất tuyệt sắc như vậy đúng là hiếm thấy ở trong thiên địa. Toàn bộ chân núi vốn nháo nhào bây giờ đã trở nên im ắng. Tuy nói khuôn mặt cô gái này được che bởi một tấm sa mỏng, nhưng mà qua những khuôn viên ẩn hiện, người ta có thể nhận thấy một khuôn mặt rất là hoàn mỹ. Hận là không thể đưa tay xé tấm sa mỏng, thỏa mộng nhìn dung mạo tuyệt sắc khiến cho trăm hoa buồn bã kia. Cô gái này thật là xinh đẹp. Lâm Động nhìn chằm chằm vào đôi chân ngọc của giai nhân được ẩn trong làn váy đứng ở trên thanh liên. Trong lòng hắn nhẹ giọng than thở, cho dù là Đồng Tố với phong tình tuyệt đại đứng trước mắt cô gái thần bí này thì vẫn thua một bậc. Tuy là thanh âm cô gái này nhẹ nhàng nhưng mà Lâm Động có thể nhận ra được sự cương quyết trong đó. Đây chính là một cô gái lạnh lùng. Nàng chính là loại người ở ngoài nóng, trong lạnh. Loại nữ nhân trong lạnh này thì vô cùng khó đối phó. Này, cô gái này là ai vậy? Là người của dòng họ Hoàng Phổ sao? Hoàng Phố sao? Lâm Động quay đầu lại nhìn về phía của Lâm Khả nhẹ giọng mà hỏi. Không phải đâu. Nghe vậy thì Lâm Khả hai mi giật giật, trong đôi mắt của nàng có chút nghi hoặc. Dung mạo khí chất của cô gái này khiến cho nàng phải đố kỵ. Cái địa vị cô gái này hình như là không nhỏ đâu. Lần này dòng họ Hoàng Phổ mời nàng tới đây, tên nàng dường như là Lăng Thanh Trúc. Còn về phần nàng có lai lịch gì thì người như chúng ta không thể biết được. Đào lão ở bên cạnh xen vào nói chuyện. Có thể khiến cho một nhân vật như là Lâm Lăng Thiên khách khí như vậy thì chắc cô gái này tất có một thân phận không bình thường rồi. Lâm Động khẽ gật đầu, ở trong lòng thì thảo tự nói. Hóa ra là Thanh Trúc cô nương. Tần Thế có lễ. Ở trên bầu trời thì Tần Thế hướng về phía cô gái chân đạp thanh liên kia mà mỉm cười. Hình như là người này có biết thân phận của nàng. Này, không nghĩ tới là các ngươi cũng có hứng thú với cả đồ vật của Đại Viêm Vương triều chúng ta như vậy. Vương Viêm nhìn về phía cô gái thần bí kia, ở trong mắt thì không hề sự che giấu ham muốn. Giai nhân thế này chỉ cần là đàn ông thì đương nhiên phải động tâm rồi. Hắn khác người ta là không hề che giấu mà thôi. À thì đúng dịp mà thôi. Lăng Thanh Trúc mỉm cười nói. Đôi mắt của nàng chuyển sang nhìn về phía Lâm Lăng Thiên, nhẹ giọng mà nói. Nếu như người đã đến đông đủ rồi, vậy thì chúng ta ra tay phá phong ấn đi. Ừ, cũng được. Lâm Lăng Thiên ôn hòa gật đầu. Ánh mắt quán nhìn về phía của Lăng Thanh Trúc thì đương nhiên là có một chút hâm mộ, nhưng mà không kiêng nể gì như là Vương Viêm Ba vị, phong ấn này chính là do thủ đoạn cường giả Niết Bàn Cảnh bố trí. Tuy rằng nó đã trải qua vô số năm, nhưng mà uy lực thì vẫn không bình thường. Với thực lực của chúng ta, phá nó không khó. Nghe thấy Lâm Lăng Thiên nói như vậy thì ba người Vương Viêm cũng gật đầu. Nói nhảm ý tôi, ra tay đi. Vương Viêm là người ra tay đầu tiên. Chỉ thấy chân của hắn đạp một cái vào cây thương màu vàng. Thân thương liền kịch liệt rung động. Kim sắc quang mang ở mũi thương nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một đạo thương mang màu vàng dài hơn 10 trượng bay ra phía ngoài. Âm! Thương mang bắn ra khiến cho xung quanh phát ra những tiếng nổ ì ủng, kinh thế thì kinh người. Thấy Vương Viêm ra tay thì Tần Thế đứng ở trên Phong Loan Điều cũng mỉm cười, nhẹ nhàng phất cái quạt lông, hóa thành một làn sóng màu xanh xoay tròn, trong làn sóng đó thì tràn ngập nguyên lực. Tần Thế vung quạt lông lên thì làn sóng màu xanh đó gào thét lao ra giống như là phủ kín bầu trời vậy. Lúc này Lâm Lăng Thiên cũng hai tay chắp sau lưng và không thấy hắn có động tĩnh gì, nhưng mà trên đầu quán lại xuất hiện một cái dòng xoáy rất là lớn. Nguyên lực đáng sợ từ trong thiên linh cái tuôn ra dữ dội, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành một thanh kiếm lớn màu đỏ rực. Sau đó hồng mang lóe lên, xé rách trời cao, giống như một cánh đồng có lửa bén vậy, khuếch tán ra khắp cả bầu trời. Nếu so sánh với cả thanh thế công kích của ba người Lâm Lăng Thiên, thì công kích của Thanh Trúc lại có vẻ là bình thản hơn. Nàng giương tay bóc lấy một cánh hoa sen, cánh hoa này thì im lặng bay tới chỗ của phong ấn. Bốn người vừa mới ra tay thì nguyên lực trong phiến không gian này kịch liệt rung động. Ở trong đám liều trại thì không ít người sắc mặt tái mét, trong lòng sợ hãi. Muốn thi triển nguyên lực tới mức xuất thần nhập hóa thế này thì sợ rằng chỉ có cường giả tạo hóa tam cảnh mới có thể làm được. Bước vào tạo hóa tam cảnh là có thể thi triển nguyên lực tới bậc này sao? Lâm Đồng hít một hơi. Cái trình độ chỉ giơ tay nhấc chân cũng có thể khiến cho nguyên lực trong thiên địa hóa hình thì thật đúng là làm cho kẻ khác rung động mà. Và dưới loại lực lượng này cho dù là Lâm Động cũng phải thấy chấn động. Hiện giờ tuy hắn đã có thể đánh bại cường giả nguyên đan cảnh đại viên mãn, nhưng mà khi đối mặt với cả cường giả tạo hóa tam cảnh thì lực lượng của hắn vẫn không thể nào so bì được. Nhưng mà hắn tin tưởng sẽ có một ngày hắn sẽ siêu việt hơn đám người này. Trong khi mà Lâm Động ánh mắt lóe lên thì ở trên bầu trời thế công kia đã bắt đầu oanh kích phong ấn. Khi mà thế công này tới gần thì bầu trời có một cảm giác như vặn vẹo. Và ngay sau đó thì một vòng sáng năng lượng chậm rãi hiện ra. Ở trên vòng sáng đó thì những phù văn kỳ lạ hiện ra. Đến đầu tiên thì chính là thương mang màu vàng cuồng ngạo của Vương Viêm. Thương mang nặng nề đập vào một điểm trên vòng sáng. Thương mang sắc bén và cuồng bạo đánh vào khiến cho vòng sáng phải rung động. Làn sóng do nguyên lực hình thành cũng theo sát tới sau đó. Hai công kích đồng thời đánh vào một điểm, nhất thời rung động của vòng sáng càng lúc càng lớn. Màu sắc của vòng sáng cũng ảm đạm đi không ít. Sau đó thì là kiếm mang đỏ rực như là mang theo cả thảo nguyên lao tới, hung hăng cắm vào vòng sáng. Tốc độ của nó thì vô cùng thong thả. Nó! Ở trên bầu trời thì Lâm Lăng Thiên há miệng phát ra một thanh âm. Lâm Lăng Thiên vừa nói xong thì cự kiếm đỏ rực đã cắm vào trong vòng sáng nhất thời nổ tung. Nguyên lực vô cùng cuồng bạo điên cuồng khuếch tán ra, phù văn trên vòng sáng đã biến mất. Khi mà nguyên lực biến mất thì màu sắc trên vòng sáng đã trở nên vô cùng ảm đạm, nhưng mà nó vẫn tồn tại. Cảnh tượng này khiến cho không ít người tặc lưỡi. Không ngờ là phong ấn này vẫn còn ngoan cường sau khi bị ba cường giả tạo hóa tam cảnh công kích như vậy. Trong lúc mà mọi người than thở vì sự mạnh mẽ của phong ấn, thì công kích cuối cùng chính là một cánh hoa sen kia nhẹ nhàng bay tới, cắm thẳng vào vòng sáng. Khi mà cánh hoa sen tiếp xúc với cả vòng sáng, thì thanh mang nồng đậm khuếch tán ra bao phủ lấy toàn bộ vòng sáng. Răng rắc. Thanh mang bao phủ khiến cho vòng sáng kêu lên răng rắc. Sau đó thì mọi người nhìn thấy vòng sáng kia bắt đầu nứt vỡ, tạo thành những cái khe mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Phong ấn sắp bị phá rồi. Nhìn thấy cảnh tượng này không ít người vui mừng kêu lên, nhưng mà ánh mắt họ lại khiếp sợ nhìn về phía cô gái thần bí. Hiển nhiên là họ không thể ngờ thủ đoạn của cô gái này lại mạnh như vậy. Không biết là thần thánh phương nào đây. Bích Thiên Liên của Thanh Trúc cô nương thì quả thật là không tầm thường, khiến cho người ta bội phục. Ba người Lâm Lăng Thiên, Vương Viêm và Tần Thế cũng cảm thấy kinh ngạc, chợt cười nói. Ánh mắt của họ đồng thời nhìn về phía đài sen ở dưới chân của Lăng Thanh Trúc. Nó chỉ trùng hợp có tính khắc chế với cả phong ấn mà thôi, Lăng Thanh Trúc dịu dàng cười nói. Khi mà Lăng Thanh Trúc vừa mới nói xong thì vòng sáng rốt cuộc cũng nổ ầm một tiếng, vỡ tung ra. một cơn lốc mạnh mẽ hiện lên trên bầu trời phá tan tất cả. Đi thôi. Khi mà cơn lốc vẫn còn chưa biến mất thì bốn người kia chỉ thấy vòng sáng bị vỡ biến thành những mũi tên lao lên, trong chớp mắt đã xuất hiện ở đỉnh núi. Tinh ấn đã mở rồi, mau xông lên. Nhìn thấy bốn người lao về phía cổ mộ phủ thì đám người ở phía dưới cũng mừng như điên dại. Nguyên lực bạo phát, từng thân hình hóa thành những luồng sáng nhanh chóng bay lên đỉnh núi. Trong lúc nhất thời thì ngọn núi này tràn ngập tiếng xé gió. Chúng ta cũng khởi hành thôi. Nhìn cảnh tượng này, đám người Lâm Khả cũng trở nên vội vã. Họ nhìn thoáng qua người dẫn đường của dòng họ Vương đã lên tới đỉnh núi, sau đó thì vội vàng thi triển thủ đoạn đi theo. Tiểu Viêm, đi thôi. Lâm Động nhảy lên lưng Tiểu Viêm, trong mắt cũng hiện lên sự mừng rỡ. Nếu như đã tới đây rồi thì đương nhiên là không thể tay không mà quay về. Hắn thật sự muốn biết trong cổ mộ phủ này có bảo bối gì mà ngay cả đám cường giả như Lâm Lang Thiên cũng phải khẩn trương như vậy. Wow! Tiểu Viêm ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, toàn thân hóa thành một cái bóng đỏ rực, nhanh như là một tia chớp phóng lên đỉnh núi. Tranh đoạt cổ mộ thì cuối cùng đã bắt đầu. Thank you.